hoàn toàn mất kiểm soát. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Yena, WordPress Yena và Wattpad Mignow. X5X Nguyệt X ngày. Tình, hôm nay chụp kỵ xe đạp diễn. Là lâm thời thêm, cho ta chỉnh mông. Thật là cái gì sẽ không tới cái gì. Ta kỵ kia xe trọng tâm vẫn luôn thiên. Căn bản kỵ không mau. Giới đạo làm ta kỵ ra thanh xuân sức sống cảm giác. Muốn kỵ đến đẹp, kỵ đến mang phong. Hôm nay một chút phong đều không có. Hắn còn làm ta muốn kỵ ra vạt áo phi dương cảm giác. Ta nhìn máy theo dõi thượng hình ảnh. Ta kỵ đến giống cái hán tử say. Giới đạo lại mắng ta. Tên của ta bị loa thanh phóng đại. Ở phim trường trên không quanh quẩn. Ta đã có điểm thói quen. Hắn mắng ta ta liền ở đàng kia nghiên cứu kia xe đạp. Ăn cơm chưa thời điểm giới đạo làm ta buổi chiều bắt đầu quay trước cần phải muốn kỵ hảo. Ta bái kia hộp cơm hộp chỉ dùng 5 phút. Đàm trận ca buổi sáng không có diễn. Hắn ngày hôm qua chụp đến rạng sáng. Là giữa trưa mới đến phim trường. Ta ở đàng kia luyện xe liền thấy hắn kia chiếc GMC bảo mẫu xe khai lại đây. Hắn người đại diện hôm nay cùng hắn cùng nhau tới. Còn cấp phim trường đại gia mang theo đồ uống lạnh. Ta cảm thấy ta không tư cách uống kia bình phù bảo băng tuyền. Trừ phi ta trước đem xe cấp kỵ đến mang phong. Kết quả đàm trận ca cư nhiên kêu ta. Bởi vì ta kỵ đến có điểm xa. Hắn ở bảo mẫu xe kia đầu kêu ta. Ta tuy rằng không đem xe kỵ bay lên. Nhưng tâm lại bay lên ha ha. Ta đem xe kỵ trở về. Kỵ đến có điểm chậm. Nhìn đến hắn vẫn luôn đang cười. Nhưng kỳ thật ta kỵ đến đã so với phía trước hảo rất nhiều. Hắn cầm bình thủy tiến lên đây tiếp ta. Ta mới phát hiện ta kỵ đến cùng hắn đi được là giống nhau tốc độ. Bất quá cũng là vì hắn chân trường đi. Ta kỵ đến không đến mức như vậy chậm. Phù bảo băng tuyền trên thân bình là tùy khinh trí. Ta nói đổi đóng gói A, đàm trận ca cũng cầm nhìn một chút. Nói, phải không? Ta không chú ý. Ngươi còn thích tùy khinh trí. Ta nói hắn là sân khấu vương giả A, này trương đem hắn chụp đến quá ôn nhu. Đàm trận ca cũng cúi đầu xem bình thân. Nói là có điểm không giống hắn. Hắn cái kia ngữ khí. Nghe phảng phất là nhận thức tùy khinh trí. Ta có điểm hưng phấn. Hỏi hắn ngươi nhận thức hắn A. Đàm trận ca. Ân. Một tiếng. Nói tính hàng xóm đi. Quả nhiên đây là đại minh tinh thế giới A. Hai người bọn họ trụ cái kia tiểu khu nghiệp chủ đến nhiều có nhãn phúc. Đàm trận ca nói nơi này quá nhiệt. Làm ta cùng hắn đi bảo mẫu xe bên kia. Ta cũng tưởng A, nhưng ta còn muốn lái xe. Hắn hỏi ta ngươi kỵ nó làm gì. Ta cùng hắn nói lâm thời thêm chụp sự. Đàm trận ca hỏi ta. Ngươi không kỵ quá xe đạp sao? Ta xác thật không kỵ quá. Ta nói nhà ta dưới lầu chính là nhẹ quỹ trạm. Còn có nhà ga. Không có cái này mới vừa cần. Hắn liền cười. Nói ta dạy cho ngươi đi. Ai? Viết đến nơi này ta lại có điểm phiêu. Ca ca chính là ca ca. Hắn một dạy ta liền biết. Kỳ thật ta cũng không biết ta là như thế nào lại đột nhiên bắt được bí quyết. Ta đoán ta là quá bức thiết muốn cho hắn xem ta kỵ đến vạt áo phiêu phiêu. Thanh xuân sức sống bộ dáng đi. Sau lại ta kỵ trở về. Hắn nói. Ngươi kỵ khá tốt a, là bởi vì ngươi đã đến rồi ta mới bùng nổ a. Lời này ta đương nhiên không thể nói. Ta liền hỏi hắn ta kỵ đến đẹp không? Thanh xuân sức sống không? Không biết vì cái gì đàm trận ca sừng sốt một chút. Nâng lên đôi mắt nhìn ta trong chốc lát. Mới trở về thanh, là đẹp. Hắn nói rất đúng chân thành. Thật sự làm nhân tâm động. Uống nước thời điểm hắn đột nhiên hỏi ta. Ta vừa rồi kêu ngươi thời điểm ngươi không chú ý tới sao? Ta lúc ấy không nghe minh bạch hắn ý tứ. Đàm trận ca nói. Ta khi đó kêu chính là Khổng Tinh Hà. Lược một hồi tưởng ta liền nghĩ tới. Đích đích xác xác là hô một tiếng. Khổng Tinh Hà. Ta còn. Ai. Lên tiếng. Nhớ tới có điểm buồn cười. Ta nói ta không chú ý. Hắn nói ta biết ngươi không chú ý. Ai. Nên nói như thế nào đâu. Liền cảm thấy chúng ta giống như có điểm ăn ý. Lái xe diễn ở Đàm Trận Ca ánh mắt chiếu Cố Hạ rốt cuộc thuận lợi thông qua. Mặt sau một hồi cùng Đàm Trận Ca vai diễn phối hợp tương đối đơn giản. Chính là ta tan học đi hắn làm công quán ăn. Cũng không biết như thế nào truyền ra đi Đàm Trận muốn tới đóng phim. Lấy cảnh kia ra quán ăn bên ngoài trong ba tầng ngoài ba tầng người qua đường. Lần đầu tiên cùng đại minh tinh đóng phim. Nguyên lai chính là loại cảm giác này. Thật sự có chút áp lực sơn đại. Chờ thanh tràng sau chúng ta mới chuẩn bị bắt đầu quay. Trận này chụp ta tan học sau đi hắn làm công quán ăn. Hắn vừa vặn ra tới vứt rác. Chính là thực bình thường huynh đệ hai người đối thoại. Ta vẫn luôn tự mình ám chỉ không thể ưng không thể ưng. Bất quá là cùng Đàm Trận Ca nói mấy câu mà thôi. Hắn để ra rác rưởi ra tới ném. Ta đi lên đi kêu hắn. Sau đó chúng ta biên nói chuyện biên cùng ăn quán. Ta đi ở hắn mặt sau. Vốn dĩ nhìn hắn ăn mặc màu đen áo hút đi bóng dáng. Còn rất an tâm. Kết quả máy quay phim thình lình một dựa lại đây. Ta liền ăn cái đinh ốc. Ưng hai lần ta cho rằng Đàm Trận Ca sẽ thực thất vọng. Nhưng hắn đều bị ta ăn đinh ốc ăn cười. Ta biểu hiện đến giống một cái hoàn toàn không thượng quá lời kịch khóa người. Giới đạo dơ loa làm ta trước bối một lát 800 đội quân danh dự bôn bắc sườn núi. Ta chỉ có thể chiếu bối. Sau lại Đàm Trận Ca đi tới. Nói đừng bối. Hắn chính là nói. Lại bối ngươi đợi chút lời kịch đều sẽ xuyến. Ta mới vội vàng dừng. Kỳ thật không phải ngoài miệng không nhanh nhẹn. Ta vô pháp đối mặt chính là kia đài vẫn luôn đối với chúng ta máy quay phim. Vốn dĩ quán ăn bối cảnh rất tự nhiên. Đột nhiên nhiều ra một đài máy quay phim liền đem cái gì đều phá hủy. Ta đã đối ta chính mình tuyệt vọng. Lâu lắm không có đối mặt máy quay phim. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bỏ qua nó AX5X Nguyệt X ngày. Tình, trừ bỏ mở màn vài đoạn diễn. Mặt sau xuất diễn của ta trên cơ bản đều là cùng Đàm Trận Ca vai diễn phối hợp. Ta giống như cũng chỉ là sống ở Kaka trong thế giới. Có lẽ Kaka không còn nữa. Ta liền biến mất. Ha ha, ta lung tung tưởng. Ta tưởng kỳ thật là Đàm Trận Ca có phải hay không hối hận cho ta đưa như vậy dùng nhiều. Đưa nhiều như vậy hoa hồng mời đến một cái ân đại vương. X5X Nguyệt X ngày. Tình, hôm nay giữa trưa ăn cơm thời điểm ta một người đang xem kịch bản. Đàm Trận Ca bỗng nhiên đi đến ta bên cạnh kéo chương plastic ghế ngồi xuống. Ta xem hắn ngồi ta nơi này đều trợn tròn mắt. Ta nơi này ly đám người rất xa. Không nghĩ ra hắn vì cái gì ngồi lại đây. Tiểu Lưu Ca còn giúp hắn cầm cơm hộp ở tìm hắn. Hắn liền ở ta bên cạnh chiều Tiểu Lưu Ca hô thanh. Nơi này, không ít người nghe thấy hắn thanh âm đều chiều chúng ta bên này nhìn qua. Đàm Trận Ca một tiếng. Nơi này, thật giống như đang nói. Ánh đèn, sau đó, bang, một chút ta đã bị bách ở vào đèn tụ quang hạ. Tiểu Lưu Ca đem cơm hộp lấy lại đây. Hỏi ta nơi này không nhiệt sao? Như thế nào không đi lều? Ta đành phải nói lều người nhiều. Xảo, Đàm Trận Ca làm Tiểu Lưu Ca trở về. Nói, ta bồi hắn ngồi trong chốc lát. Tiểu Lưu Ca liền đi rồi. Ta xem Đàm Trận Ca trên tay còn cầm kịch bản. Liền hỏi hắn ca ngươi tìm ta có việc sao? Hắn nói không có chuyện. Chính là bồi ngươi ăn một bữa cơm. Hắn tới gần ta khi ta còn là có điểm phóng không khai. Không tự giác hướng bên cạnh dịch một chút. Trên đùi kịch bản cũng hoạt trên mặt đất. Đàm Trận Ca khom lưng giúp ta nhặt lên tới. Thả lại ta trên đùi. Nói, chúng ta không phải huynh đệ sao? Ta lúc này còn không có nhận thức củng lộ. Bình thường khẳng định cũng là cùng ngươi một khối ăn cơm. Hắn còn làm ta buông ra. Này ta như thế nào phóng đến khai? Như vậy nhiệt thiên hắn có bảo mẫu xe không ngồi. Bồi ta ở chỗ này đổ mồ hôi đầm đìa mà ăn cơm. Tiểu Lưu Ca một lát sau cầm một con nạp điện tiểu quạt điện lại đây. Đàm Trận Ca tiếp nhận tới. Bàn tay thử hạ phong. Cười nói thanh. Gió nhẹ phơ phất. Tiểu Lưu Ca bất đắc dĩ mà nói liền tạm chấp nhận thổi thổi đi. Tiểu quạt điện đặt ở chúng ta trung gian một chương plastic ghế thượng. Kỳ thật cũng chỉ có đùi ngoại sườn có thể thổi đến một chút phong. chúng ta đều ở cuồng đổ mồ hôi. Hắn vốn đang thực thoải mái thanh tân, cũng thực mau liền cùng ta giống nhau đầy đầu hãn. Ta nhìn không được, nói ca ngươi vẫn là đi bảo mẫu trong xe đi. Hắn nói ta hiện tại không phải đàm trận, ta là ngươi ca, Khổng Tinh Hà. Hắn nói được như vậy tùy ý, ta lại không biết muốn hình dung như thế nào. Hắn nói những lời này khi có một loại khả năng chính hắn cũng chưa phát hiện Lưu Nhân tâm động. Ta vốn dĩ ở diễn ngoại. Hắn một tiếng, Khổng Tinh Hà, ta lập tức liền cảm thấy ngồi ta bên cạnh bồi ta ăn cơm chính là ta ca. Ta lại muốn hỏi hắn đối Khổng Tinh Hà là cái gì cảm tình. Đây là toàn bộ phiến tử mê. Nhưng ta nhịn xuống, hỏi ra tới, đã không có mê, ta cũng liền vô pháp tiến vào nhân vật. Ta hiện tại yêu cầu nắm chắc, chính là loại này suy đoán hắn nội tâm cảm giác. Đàm trận ca hỏi ta ngươi muốn cùng ta đối lời kịch sao? Ta lập tức cự tuyệt. Lời kịch đối quá nhiều. Thật sự diễn xuất khi liền không có cảm giác. Cảm giác rất quan trọng. Mặc dù sở hữu lời kịch chúng ta đều thuộc lào. Cũng muốn như là lần đầu tiên ở sinh mệnh nói lên chúng nó. Hắn nói vậy được rồi. Chính ngọ ánh nắng đột nhiên trở nên chói mắt. Trong tay hắn còn cầm kịch bản. Liền giơ lên chắn hạ thái dương. Hắn không có chỉ che ở chính mình cái chán, mà là che ở chúng ta chi gian. Một mảnh nhỏ bóng ma phóng ra ở trong tay ta kịch bản thượng. Ta cảm thấy hắn thật sự có ở đem ta đương đệ đệ xem. Chính như ta càng ngày càng cảm thấy hắn chính là ta ca, DFY. Hết chương 30. Nguồn cân vớt, Duy Phương Nghiêu, Wikid, cách chương.